Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543. Chương 543. Đệ Thất Hạm Đội Kết Cục. Đáng tiếc, loại này trị liệu dược thủy không cách nào khiến cho muội muội tỉnh lại. Hai ngày sau, trong thời gian Tần Phong mỗi ngày đều ra ngoài đánh quái, lại thu hoạch mười mấy chai trị liệu dược thủy, toàn bộ đi qua Trích Phương thức, rót vào muội muội Tần Tiểu Uyển trong cơ thể. Ở những thứ này nước thuốc dưới tác dụng, Tiểu Uyển thân thể cơ năng đã khôi phục bình thường, nhưng vẫn rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này khiến Tần Phong cực kỳ phiền muộn. Hắn bỗng nhiên cảm giác có dũng khí. Muội muội rơi vào trạng thái ngủ say, sợ rằng chỉ cần dùng dược thủy căn bản là không có cách đưa nàng tỉnh lại. Phía sau có thể sẽ có rất nhiều bí ẩn. Không khỏi, hắn cũng nhớ tới muội muội khi còn bé, trên người phát sinh rất nhiều chuyện kỳ quái. Trong hai ngày này, Ma Đô đại bộ phận địa ngục không gian môn đều đã bị tát, mặc dù vẫn có lẻ tẻ ác ma không gian soát đi ra, nhưng đã tạo thành cái gì trở ngại. Ma Đô chủ yếu trú quân đã hướng chung quanh Hàng Châu, Tô Thành xuất phát, hỗ trợ giải quyết nơi đó địa ngục đại quân. Mà Heger thì bị Tần Phong phái đến xung quanh địa khu, hỗ trợ quét sạch quái vật. Nói chung, Giang Nam chiến khu tình thế một mảnh tốt. Bất quá, khi này một ngày Tần Phong đi tới Ma Đô bên ngoài bãi, nhìn hướng đông bắc cái kia trời u ám bầu trời thời điểm, chân mày không khỏi hơi nhíu bắt đầu. Trong hai ngày này, Di Quốc phương diện tin tức bị vài tên ngoại quốc ký giả liều chết truyền ra. Cái này luôn luôn thích đi cực đoan đảo quốc, lúc này đây lần nữa đi cực đoan. Cử quốc đầu phục địa ngục trận doanh, quốc gia thủ tướng trở thành địa ngục đại ngôn nhân. Những cái này đối địa ngục trận doanh mà nói không có giá quá cao đáng giá Di Quốc dân chúng, lão nhân cùng tiểu hài tử, toàn bộ trở thành thức ăn. Còn lại Di Quốc dân chúng thì bị chuyển hóa thành ác ma. Nhật Bản cái này nhất chuyển biến làm cho thế giới náo động. Bất quá, làm cho Tần Phong lo lắng chính là triệt để ngã về phía địa ngục đảo quốc, rất có thể mượn địa ngục thế lực nhanh chóng khởi xướng đợt thứ nhất bành trướng. Từ trên bản đồ đến xem, đảo quốc hướng bắc là Russia, đi tây là Hàn Quốc, đi về phía nam là Philippines, hướng đông là nước Mỹ, mà hướng tây nam thì là Hoa Hạ, Giang Nam địa khu. Hy vọng đám này điên cuồng đảo quốc người không nên đánh ta Hoa Hạ chủ ý, bằng không ta nghĩ các người sẽ minh bạch cái gì gọi là tùy viễn tất chu tương đương. Tần Phong nhìn trời u ám đường chân trời, trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến Trương tướng quân, đây là Yến Kinh phương diện ngợi khen thư. Lúc này đây chúng ta Giang Nam chiến khu biểu hiện ưu dị, ngắn ngủi 2-3 ngày liền đánh tan đại quân ác ma Yến Kinh phương diện, quân đội tối cao thủ trưởng tự mình phát hàm ngợi khen ngài. Cũng hy vọng toàn quốc còn lại chiến khu cũng hướng chúng ta Giang Nam đứng khu học tập nha. Tại vị ở trung tâm chợ Ma Đô quân đội tổng trong bộ chỉ huy, một gã phó thủ chỉ vào trên màn ảnh lớn một phong điện tử thư tín, kích động nói, lá thư này bên trên có quân đội thủ trưởng tự tay viết ký tên. Hổ thẹn, hổ thẹn nha, xem mới nhất lấy tăng rõ ràng bên trên B, phơ lưu mạng tiểu thuyết Trương tướng quân viên mắt ửng đỏ. Đối với một gã quân nhân mà nói, có thể thu được quân đội tối cao thủ trưởng tự mình ngợi khen, đây tuyệt đối là cao nhất vinh diệu. Bất quá, trong lòng hắn cũng biết, Giang Nam chiến khu mặc dù có thể dễ như trở bàn tay một dạng đem đại quân ác ma đánh tan, toàn bộ dựa vào vị kia Tần đại sư cùng Tần đại sư hộ vệ công lao. Nếu không, toàn bộ Giang Nam ít nhất phải chết nhiều mấy trăm ngàn người. Cảnh báo, cách bên ngoài bãi 50 km bên ngoài trên biển khu vực phát hiện một chỗ to lớn địa ngục không gian môn. Cảnh báo, cảnh báo. Cũng đúng lúc này, đột nhiên một hồi dồn dập tiếng cảnh báo vang lên. Trương tướng quân ngẩng đầu nhìn phía chiến đấu màn hình. Từ phía trên có thể chứng kiến, vô biên trên mặt biển, một cái cao chừng 1000 mét màu máu không gian môn chậm rãi hiện lên, sau đó sau một khắc. Thình lình một con thuyền to lớn hàng không mẫu hạm từ trong cánh cửa không gian chui ra. Từ mạn thuyền hào đến xem, chính là một phần của nước Mỹ Thái Bình Dương đệ thất hạm đội Reagan hào hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm trên boong thuyền trống rỗng, giống như một con thuyền u linh hàng không mẫu hạm lẳng lặng trên mặt biển phiêu đáng. Tiếp lấy, ở đâu giấu khai căn hàng không mẫu hạm phía sau, một con thuyền lại một chiến thuyền quân hạm từ trong cánh cửa không gian chui ra. Có Lam Lĩnh Hào chỉ huy hạm, cảnh nói cũng Thản Hào đạn đảo Tuần Dương hạm, Hạ Y Lạc Hào đạn đảo Tuần Dương hạm các loại, chờ, đều là nước Mỹ trú đóng ở di quốc cảng Yokosuka đệ thất hạm đội quân hạm. Hết thảy đội thuyền bên trên, không có một bóng người. Đây là chuyện gì xảy ra? Trương tướng quân nhìn không gì sánh được quen thuộc nước Mỹ đệ thất hạm đội, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đệ thất hạm đội làm sao sẽ xuất hiện ở Hoa Hạ Ma Đô hải vực? Ở nước Mỹ Washington vùng ngoại thành, một chỗ trong lòng đất 150 thước trụ sở bí mật bên trong. Nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Donald nhìn trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện đệ thất hạm đội. Thần sắc vô cùng kinh ngạc, ở trải qua mấy ngày chiến đấu kịch liệt sau đó, nước Mỹ phương diện địa ngục đại quân đã được đến ngăn chặn. Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc thủ lĩnh thì rời đến chỗ này trụ sở bí mật bên trong, điều khiển từ xa chỉ huy quốc gia này chiến đấu. Mà từ địa ngục xâm lấn ngay từ đầu, nước Mỹ phương diện liền mất đi đệ thất hạm đội tin tức. Quen trung tướng đâu? Ngoặc kép, chúng ta đệ thất hạm đội sĩ binh đâu? Vì sao mọi người đều không thấy? Chỉ huy trong đại sảnh, hết thảy nước Mỹ tướng lĩnh, bên ngoài xoát xoát đứng dậy, không gì sánh được mộng bức nhìn đột nhiên xuất hiện đệ thất hạm đội. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, màn hình hoảng động liễu nhất hạ, chỉ thấy ở đâu giấu khai căn trên boong thuyền, đột nhiên thoát ra một mảng lớn mặc nước Mỹ hải quân phục đại binh. Bất quá lúc này, đám này đại binh cả người đều máu rầm rề, đi trên đường siêu siêu vẹo vẹo, giống như điên một dạng, trong ánh mắt lóe ra hào quang màu đỏ ngòm. Marian số hạm trưởng, Wen trung tướng, càng là dài ra hai cây sừng ác ma, hết thảy đại binh đều thình lình đã trở thành địa ngục ma. Hoa lạp lạp, trong khoảnh khắc, hết thảy đệ thất hạm đội quân hạm trên boong thuyền đều xông ra một mảng lớn nước Mỹ sĩ binh hóa thành ma thi. Những thứ này ma thi đứng trên boong thuyền, nhìn xa xa bên ngoài trên gành bãi Hoa Hạ sĩ binh, điên cuồng vũ động hai tay, dường như muốn ăn tươi đối phương giống nhau. WTF, oh, no, WTF, đám kia người Nhật Bản, đối với chúng ta đệ thất hạm đội làm cái gì? Đáng thương Wen trung tướng, ghê tởm người Nhật Bản, bọn họ phản bội chúng ta vĩ đại Marine, chứng kiến chính mình đồng bào cùng chiến hữu hóa thành ma thi. Bên trong phòng chỉ huy, bao phủ một tầng bi thương bầu không khí. Ầm ầm, theo chi này chở vô số ma thi hạm đội tới gần bên ngoài bãi. Ngoài khơi đột nhiên phát sinh một tiếng ầm vang nổ, cuốn lên cao mấy chục mét đầu sóng. Tất cả cao mấy chục mét khổng lồ boss từ đầu sóng bên trong chậm rãi bơi ra, làm thủ một đầu dung nham boss, càng thân cao một hơn trăm thước cao ngưỡng. Rõ ràng là truyền kỳ boss. Thấy như vậy một màn, ngồi ở Ma Đô phòng chỉ huy Trương tướng quân đặt mông ngồi xuống ghế, trên mặt không ngừng nhỏ xuống lấy mồ hôi lạnh. Giờ khắc này hắn đã minh bạch, đến từ Nhật Bản địa ngục quân đội bạn xâm lấn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,